Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1412, bối Mỹ chạy như điên. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian tại đây một khắc hoàn toàn đình chỉ lưu động. Lâm Hoan đi đến Lạp Lý, Âu Niu trước người, đem chiêm đài tĩnh toàn từ trong tay hắn lôi ra. Tiếp theo than nhẹ nói, quần thể thuấn di bao con nhọng. Mở ra, bá, một đạo bạch quang hiện lên. Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn từ tại chỗ biến mất. Hai người lần thứ hai xuất hiện là lúc đã đi tới 10 cây ngoại trong rừng rậm. Thật không nghĩ cứu nàng a. Nhìn bên cạnh yên lặng bất động chiêm đài tĩnh toàn, Lâm Hoan cười khổ nỉ non một câu. Sau đó liền đem nàng bối ở trên người, dùng tới thân cấp ẩn thân thuật sau. Vận khởi xúc địa thành thốn hướng phía tây chạy như điên mà đi. Hắn cùng chiêm đài tĩnh toàn chi gian có thể nói chết thù. Chỉ cần chiêm đài tĩnh toàn một bắt được giải dược, nhất định sẽ làm nàng ra ra chiêm đài hồng quang ra tay giết hắn. Thù này rất khó hóa giải. Nếu ném xuống chiêm đài tĩnh toàn mặc kệ nói, hắn đại có thể dùng không gian truyền tống bao con nhọng. Trong chớp mắt là có thể trở lại Long Ảnh tổng bộ. Tới lúc đó nhậm Lạp Lý, Âu Niu lại cường cũng lấy hắn không hề biện pháp, bất quá thuận nghịch từ tâm. Lâm Hoan biết hôm nay nếu là ném xuống chiêm đài tĩnh toàn mặc kệ, một mình thoát đi, kia hắn trong lòng liền sẽ lưu lại ngật đáp, trong lòng không thuận, tắc mọi việc không thuận. Lâm Hoan nhưng không nghĩ như vậy, thời gian yên lặng bao con nhộng hữu hiệu thời gian chỉ có 10 giây. 10 giây vừa đến, Lạp Lý, Âu Niu liền khôi phục tự do. Đáng chết, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ở Lạp Lý, Âu Niu trong trí nhớ, trước một cái chớp mắt hắn còn thủ sẵn chiêm đài tĩnh toàn cổ. Mà Lâm Hoan tắc đứng ở cự hắn 10 nhiều mễ xa địa phương. Nhưng là chớp mắt công phu đều không đến, chiêm đài tĩnh toàn cùng Lâm Hoan liền tất cả đều biến mất. Cứ việc trong lòng kịch chấn, Lạp Lý, Âu Niu vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đồng thời tướng lãnh vực toàn bộ phóng xuất ra đi. Lấy Lạp Lý, Âu Niu thực lực, hắn lĩnh vực đã có thể bao trùm phạm vi 300 nhiều cây em phạm vi. Đáng chết, như thế nào sẽ không có hắn hơi thở. Lạp Lý, Âu Niu lĩnh vực buông ra lúc sau lại không có cảm ứng được Lâm Hoan hơi thở. Lập tức liền đại kinh thất sắc lên. Cùng thời gian, chiêm đài tĩnh toàn khôi phục ý thức sau liền nhìn đến chính mình đang bị Lâm Hoan cõng ở mặt biển thượng chạy như điên. Trong lúc nhất thời đại kinh thất sắc, tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Tiểu gia ở cõng ngươi chạy trốn a, ngươi nhìn không ra tới. Lâm Hoan một bên dùng xúc địa thành thốn bão táp đột tiến. Một bên quát, trốn chạy trốn, chúng ta là như thế nào chạy ra tới? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Chiêm đài tĩnh toàn có điểm ngốc, đối với nàng tới nói. Chính là trước một cái chớp mắt còn bị Lạp Lý, Âu Niu thủ sẵn cổ, tiếp theo nháy mắt liền tới rồi vừa nhìn vô tận mặt biển thượng. Hơn nữa Lâm Hoan tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Trong chớp mắt là có thể xẹt qua 20 dặm mà lộ trình. Tốc độ này quả thực khủng bố, nếu ngươi không nghĩ bị Lạp Lý, Âu Niu bắt lấy nói, liền cấp tiểu gia nhắm lại miệng, sau đó ôm sát tiểu gia cổ. Nếu là ngươi bị sóc đi xuống ta cũng sẽ không phản thân lại đi cứu ngươi. Lâm Hoan lười đến cùng nàng giải thích cũng vô pháp giải thích. Trực tiếp dùng mệnh lệnh miệng lưỡi giống lên một câu. Thời gian yên lặng 10 giây nổi. Lâm Hoan bước ra 9 bước xúc địa thành thốn. Một bước chính là 10 km. Hơn nữa quần thể thuấn di bao con nhộng 10 km. Bọn họ đã chạy ra 100 km. Ban nạp đảo diện tích tổng cộng mới 185 km vuông. Lâm Hoan chỉ dùng 4 bước liền rời đi ban nạp đảo đi tới biển rộng thượng. Người chiêm đài tĩnh toàn là thiên chi kiêu nữ. Ai cùng nàng nói chuyện không phải khách khách khí khí. Nhưng tới rồi Lâm Hoan này lại luôn là đối nàng không cái sắc mặt tốt. Còn thường xuyên lấy lời nói dỗi hắn. Đáng giận lại đáng giận. Nhưng hiện tại chính mình thân ra tánh mạng hệ với Lâm Hoan một thân. Chiêm đài tĩnh toàn liền tính trong lòng khó chịu cũng không dám dỗi trở về. Chỉ phải đem oán khí áp xuống. Cầu nguyện Lâm Hoan có thể mang nàng chạy đi. chỉ là nàng hiện tại chân khí đều bị khóa, vì ổn định thân hình, chỉ có thể tận lực ghé vào Lâm Hoan trên lưng, đôi tay còn muốn ôm sát cổ hắn. Cứ như vậy, nàng Phong, Loan liền dính sát vào ở Lâm Hoan phía sau lưng, theo Lâm Hoan chạy như điên. Phong, Loan cùng phía sau lưng chi gian không ngừng cọ sát, làm nàng thân mình một trận khô nóng, càng làm cho Chiêm Đài Tĩnh Toàn cảm thấy thẹn chính là. Lâm Hoan một đôi bàn tay to đang gắt gao nắm nàng hai cái đùi, lại hướng lên trên một tấc chính là nàng nhu. Mông, liền tính cùng Lý Thanh Đế ở bên nhau khi, nàng cũng không có cùng hắn từng có như vậy thân thể tiếp xúc. Đáng chết, trở lại Hoa Hạ sau ta nhất định phải làm ra ra giết chết hắn. Nhất định, Chiêm Đài Tĩnh Toàn âm thầm ở trong lòng thề. Lâm Hoan nơi nào có thể nghĩ đến Chiêm Đài Tĩnh Toàn đang ở suy tư như thế nào giết hắn cái này ân nhân cứu mạng. Kỳ thật liền tính hắn biết hiện tại cũng không hại nhiều cố. Bởi vì có càng sự tình khẩn yếu yêu cầu hắn đi tự hỏi. Có thần cấp ẩn thân thuật ở, hơn nữa thần bí vòng cổ thêm vào. Lạp lý, Âu Niu hẳn là tìm không thấy ta đi. Hy vọng thần bí vòng cổ lần này có thể cho điểm lực đi. Lâm Hoan âm thầm suy tư nói. Này cùng phía trước hắn ở Somalia hải vực thượng cõng Averill chạy như điên hình ảnh có chút tương tự. Khi đó bọn họ là tránh né Reinhardt đuổi giết. Mà hắn sở dĩ có thể bị Reinhardt tìm được tung tích, là bởi vì thần bí vòng cổ đột nhiên năng lượng hao hết. Lúc này mới đem chính mình hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng Reinhardt cùng Lạp Lý, O'Neill so sánh với thật sự là có chút không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi đó Lâm Hoan so Reinhardt thấp một cái đại cảnh giới. Mà Lạp Lý, O'Neill cảnh giới thượng nhiều lắm bị Lâm Hoan cao hơn hai cái tiểu giai đoạn. Hẳn là sẽ không bị hắn phát hiện tung tích mới đúng. Chỉ cần thần bí vòng cổ không mất hiệu, Lâm Hoan là có thể mang Chiêm Đài Tĩnh Toàn tránh đi Lạp Lý. O'Neill tìm tòi, chạy ra sinh thiên, đây là Lạp Lý, O'Neill lĩnh vực hơi thở. Liền ở Lâm Hoan âm thầm suy tư là lúc, một cổ mạnh mẽ hơi thở bao phủ lại đây. Tức khắc Lâm Hoan liền phản ứng lại đây này hẳn là Lạp Lý. O'Neill hơi thở, Lâm Hoan trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, phản ứng không chậm a, thời gian yên lặng hiệu quả mới vừa một kết thúc. Lạp Lý, nếu lĩnh vực liền bao phủ lại đây, thân là tiền nhiệm Hắc Ám hội nghị hội trưởng, Lạp Lý, nếu ứng biến năng lực quả nhiên không bình thường. Lâm Hoan áp xuống trong lòng kinh ngạc. Tiếp tục đi phía trước chạy như điên, đương Lâm Hoan bước ra thứ 20 bước xúc địa thành thốn khi. Treo ở hắn trên cổ thần bí vòng cổ đột nhiên dồn dập lập lòe một chút. Tiếp theo liền ảm đạm rồi đi xuống. Đáng chết, thật là sợ cái gì tới cái gì. Lâm Hoan trong lòng trầm xuống, ám đạo một tiếng không ổn. Giờ phút này hắn mới cõng Chiêm Đài Tĩnh Toàn chạy ra 200 km. Quanh thân còn bị Lạp Lý. Nếu lĩnh vực bao phủ, mất đi thần bí vòng cổ thêm vào, hắn không dám bảo đảm không bị Lạp Lý. Nếu phát hiện, liền ở Lâm Hoan lo lắng là lúc, một cổ tận trời hắc ám khí tức từ ban nạp trên đảo vọt lên. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, đều có thể nhìn đến có ẩn ẩn khói đen ở ban nạp trên đảo trống không tầng mây lượn lờ. Ngay sau đó, kia cổ hắc ám khí thức bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng hắn bên này truy kích lại đây. Đáng chết, bị hắn phát hiện, Lâm Hoan hú lên quái dị, quay đầu đi tiếp tục phát tốc chạy như điên. Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng cảm nhận được kia cổ hơi thở. Trong lúc nhất thời hoa dung thất sắc, Lâm Hoan, Lạp Lý, O'Neill giống như đuổi theo. Lâm Hoan thật muốn đem cô nàng này miệng cấp phùng thượng. Tiểu gia chẳng lẽ không biết Lạp Lý, O'Neill đuổi theo, không phát hiện tiểu gia xét ở đem hết toàn lực chạy trốn sao? Trở thành trí cường giả sau, Lâm Hoan đã có thể liên tục bước ra 50 bước xúc địa thành thốn. Liên tính Lạp Lý, O'Neill thực lực so với hắn cường, cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn, nhưng mà đương Lâm Hoan bước ra đệ thứ 10 bước xúc địa thành thốn thời điểm. Hắn liền nhận thấy được Lạp Lý. O'Neill thế nhưng đã tới gần tới rồi hắn phía sau 100 km địa phương. Lạp lý, O'Neill tốc độ thế nhưng do xúc địa thành thốn. Đơn giản hóa bản, còn muốn mau. Cách chương.